Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Quả nhiên, tiêu soái này mấy cái viết xong sau, liền liền thấy trên giấy bắt đầu có hình vẽ nổi lên. Tại ngày sinh nơi nào là một cái tiểu oa nhi khuôn mặt tươi cười. Trên đó viết, Vương Vi Dân, 3 chữ. Mà tại kết hôn ngày nơi đó thì là một cái khác, tiểu oa nhi khuôn mặt tươi cười. Viết, Vương Hữu Đạo, 3 chữ. Tiêu soái, ngoặc kép chấm than, ngoạt tàu, đây quả thực quá ra sức a. Mạnh, vô địch, ổn, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Có thể lái được phong thủy tướng thuật quán. Tiêu soái phía trước vẫn là nhìn qua một chút tương quan thư tịch. Cho nên loại này cơ sở đồ vật tự nhiên há mồm liền đến, Đinh Mậu Kỷ Bính, Mão Thân Dậu Dần. Đinh Mùi Bính buổi trưa Ất Tỵ Giáp Thìn Quý Mão, tiêu soái bây giờ liền bắt đầu cho Vương Vi Dân. Giảng đạo, thổ sinh thu nguyệt, địa chi khắc tiết, thân yếu không thể nghi ngờ. Đáng mừng trời che ấn so, mệnh tuy không căn mà được sống chi, người cái này bát tự khí sạch mà thần quý. Mệnh chủ làm vì không phàm nhân. A, một nghe đến đó, Vương Vi Dân liền ngây ngẩn cả người. Ta đều không may thành như thế, còn không phàm nhân. Cái này hiển nhiên, tiêu soái mỉm cười, gương mặt cao thâm mặt chắc. Nói, người không may chỉ là nhất thời cũng không phải một thế. Gần đây không may chỉ có thể nói ngươi là gặp cái gì không được tốt đồ vật mà thôi. Cũng không có nghĩa là ngươi ngày sinh tháng đẻ có vấn đề. Cái này ngươi muốn hiểu. Ai nhà làm ta sợ muốn chết. Vương Vi Dân hít một hơi thật sâu. Hướng người vợ nói ra. Thấy được chưa? Ta liền nói đại sư có bản lĩnh. Vợ hắn ngồi ở trên ghế salon khẽ gật đầu một cái. Trên ót tiểu nhân thì không ngừng tại cái kia bĩu môi, lừa dối. Tiếp lấy lừa dối. Loại lời này là cái xem sự tình liền sẽ nói. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hay a, còn cùng ca trước mặt đắc chí đúng hay không? Nói cho ngươi, ca đã nắm giữ ngươi hạch tâm tư liệu biết không? 14 năm giáp mộc thấu dần vừa người, dần buổi trưa tương hợp. Trong mắt của ta, tại 1 năm này các ngươi kết hôn còn có mang thai chi tưởng. Tiêu soái cao thâm mặt chắc. Cười cười, về sau hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Vi Dân mặt nhìn một chút. Bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo, xem gương mặt ngươi đâu. Mũi nửa bộ phận trên so sánh rất, nửa phần dưới hơi có chút sập. Môi của ngươi lệch dày, gốc râu cằm thưa thớt râu ria so sánh cứng rắn. Khóe mắt bên trên nhấc, trên trán có chút nếp nhăn, mà lại này nếp nhăn thành một cái chữ vương hình. Cho nên nếu như ta không nhìn lầm, các ngươi chính là dâng tặng con chi cưới, là đối thủ con a. Hắn thốt ra lời này xong, Vương Vi Dân người vợ liền liền kinh ngạc tiểu nhân trực tiếp an vị chỉnh ngay ngắn điểm. Trên đầu chữ biến thành 2, ngoạt tàu, Vương Vi Dân con mắt to sáng lên, liều mạng gật đầu, đúng đúng đúng, là dâng con thành hôn. Ân. Tiêu soái một thân đại sư phong phạm, tiếp tục tại cái kia cuồng thổi nghiêu bước, nói, mặc dù là con trai, bất quá ta xem ngươi trên mặt có 3 đầu khí vận. Trong đó 1 đầu xông lên đỉnh đầu, mặt khác 2 đầu hạ tham cổ họng, điều này nói rõ ngươi khí vận có thể tìm tới con đường của mình. Lúc ấy ngươi cho hài tử đặt tên thời điểm đúng là khí vận mở đường xông lên thời khắc. Cho nên như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cho hài tử đặt tên gọi là Hữu Đạo, ta nói không sai chứ? Muốn trước khi nói lời nói hai người còn có chút nửa tin nửa ngờ cho rằng tiêu soái là tại mù mờ. Chờ đến Hữu Đạo 2 chữ này vừa nói ra, liền liền không đồng dạng. Vương Vi Dân, ngoặc kép chấm than, vợ hắn, ngoặc kép chấm than. Vợ hắn cái kia tiểu nhân trên đầu 2 chữ không thay đổi. Ký hiệu biến, ngoạn tàu. Đại sư, người đây đều có thể tính ra được. Vợ hắn lần này là thật kinh ngạc. muốn nói chỉ nói là điểm lời hay. Cái này nàng đã thấy nhiều, những cái kia giang hồ phiến tử đều là như vậy xáo lộ. Thế nhưng trước mắt vị đại sư này thế mà ngay cả mình hài tử gọi cái gì cũng có thể coi là đi ra. Này mẹ nó tuyệt đối là có lớn bản lãnh a. Dù sao đây là ta nghề chính. Tiêu Soái rất là hàm xúc cười cười, nói, có lợi phong thủy khí vận, hạ tính trước sau vận mệnh. Đối với bản người mà nói cái kia đều không phải là vấn đề gì. Điêu trùng tiểu kỹ, điêu trùng tiểu kỹ, wa ha ha ha ha ha. Hệ thống nghiêu bước, ta đã mất địch, ngươi xem, ta trước khi đến nói cái gì kia mà. Vương Vi Dân lúc này đắc ý hướng vợ hắn nói ra. Ta liền nói, đại sư liền tài thần đều có thể thỉnh động hiển linh. Huống chi là ta chút chuyện nhỏ này. Đúng không đại sư? Còn tốt, Tiêu Soái khẽ gật đầu một cái, nói, dù sao ta cùng Thái Ất cứu khổ thiên tôn quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên tài thần nhiều ít là muốn hơi cho một chút chút tình mọn. Ai nha, hôm nay này như bước chém gió, thoải mái, suy nghĩ thông suốt, lần đầu chém gió như thế thoải mái a. Tính toán chuẩn. Nói cái gì đều là thực trùy a. Đúng đúng đúng, là nên cho mặt mũi. Đại sư ngài tiếp tục. Lúc này vợ hắn là triệt để bị Tiêu Soái khuất phục, cũng bắt đầu quản Tiêu Soái gọi đại sư. Đại sư ngài nhìn nhìn lại còn có cái gì. Ân, đừng nóng vội, ta xem trước một chút. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, về sau trên giấy lại viết xuống 2014, 2015. Hai cái con số. Hai cái này con số một viết xong, liền Tiêu Soái liền thấy này hai con số bên trên hiện ra một cái nổi giận tiểu nhân mặt. Biểu tình kia bao mặt trên còn có 7 chữ, lãnh đạo quá khi dễ người. Này xem xét liền trong lòng sáng tỏ, cười nói, 141 năm lượng năm, giáp ngọ ất chưa, thấu làm quan giết quấy phá, đại vận ất tỵ. Càng có trợ trụ chi ngại, này hai năm quan giết hóa kỵ, áp lực khá lớn, sợ cùng cấp trên có nhiều không cùng chi ý, lại liên tưởng ngươi hai năm này khí vận có chút bị ngăn trở. Chắc hẳn không ít bị cấp trên ước hiếp a. Lần này Vương Vi Dân quả thực là phục sát đất, vợ hắn càng là kinh hãi há to miệng. Đúng đúng đúng, đại sư ngài thật là quá thần. Vợ hắn đơn giản liền cùng gặp quỷ giống như, hoảng sợ nói, liền là hai năm này lão công ta cùng cấp trên không hợp. Thành trời giáng cầm, dưới cơn nóng giận từ chức làm ăn. Ta trời, ngươi đây quả thật là quá chuẩn a. Tiêu Soái hé miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng một vệt tóc, vân đạm phong khinh nói ra, điêu trùng tiểu kỹ, không đáng giá nhắc tới. Muốn nói xem sự tình nghề này nghiệp chính là như vậy. Hắn càng nói không đáng giá nhắc tới. Vương Vi Dân hay vợ chồng thì càng cảm thấy đại sư này cao thâm mạt chắc. Đại sư, Vương Vi Dân đơn giản liền cùng bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng giống như. Kích động đều muốn khóc. Nói, cái kia đại sư ngài mau giúp ta nhìn một chút. Ta trong khoảng thời gian này xui xẻo như vậy đến cùng là xuất hiện ở nguyên nhân gì lên? Ân, ta nhìn một chút, Tiêu Soái hiện tại đối biểu lộ bao chi nhãn vận dụng càng phát thuận buồm xuôi gió. Tại biểu lộ bao chi nhãn quan sát dưới, Tiêu Soái có khả năng rất rõ ràng nhìn ra Vương Vi Dân trên ót tiện tiện đang ở cái kia bốc hơi nóng. Hình ảnh kia tương đương khôi hài. Bất quá Tiêu Soái lại biết này có thể đại biểu này Vương Vi Dân gần đây không phải bình thường. Không may a, bởi vì cái gọi là tiện tiện áp đỉnh, không may không dừng lại. Xem ngươi thiên linh vị trí, tại đoạn thời gian này ngươi cái này khí vận bị ngăn trở nghiêm trọng a. Tiêu Soái phê bình một câu, về sau trên giấy tên Vương Vi Dân phía dưới lại viết xuống 2018. Sau đó liền hắn liền thấy ngay tại này 2018 phía trên xuất hiện một cái phòng ở bộ dáng đồ án, mà liền tại này đồ án ở giữa thì là một cái to lớn mặt đen,